Ông xã chuẩn sói ca, chương 77, luôn bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Nghi Cô, đường xa xa người thấy mùi lạ trên chiếc khăn tay, hoảng hốt. Càng khiến ả hoảng hơn là ánh mắt giễu cợt của Đan Nghi. Quãng thời gian này, mỗi lần ả gặp Đan Nghi thì Đan Nghi đều không để lộ chút sơ hở nào, luôn cười và giả ngốc giống hệt như không hiểu gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Bỗng nhìn thấy bộ dạng này của Đan Nghi, đường xa xa hoàn toàn không chút phòng ngự, ả sợ hãi lắp bắp. Vết thương ở đầu cô, khỏi rồi, nhờ cô giúp đấy, Đan Nghi mỉm cười, ra tay mạnh hơn. Đường xa xa hít phải xuân dược vào miệng, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng. Ả loạng choạng đứng không vững, vẫn cố biện bạch. Đan Nghi, hãy tha thứ cho mình và Bạch Văn Bình chỉ phát sinh quan hệ đúng một lần đó thôi, do anh ấy uống rượu say. Nên mới làm vậy với mình, xin cậu hãy tha cho mình. Cậu cắn tôi một miếng, tôi tất nhiên sẽ không cắn lại rồi. Nhưng, tôi có thể đánh cậu. Đan Nghi bình thản đáp lại, hất vung tay đường xa xa ra. Đường xa xa ngã bệt xuống đất. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cạnh Đan Nghi, cửa kính hạ dần xuống, là Lục Thượng Hàn. Lên xe, Lục Thượng Hàn nhẹ nhàng nói với cô. Cô mở cửa xe, bước lên. Cô vừa ngồi lên xe, Lục Thượng Hàn cầm lấy tay cô. Đan Nghi nở nụ cười dịu dàng, cô biết Lục Thượng Hàn cả tối nay đều ở gần đây. Bên cô, nếu không phải hắn ra tay thì chiếc màn hình LED ở Đan gia cũng sẽ không thể lắp đặt quá mức kiên cố như vậy, không chỉ đập không vỡ, lại còn không thể tắt nguồn điện, khiến cho quan khách có mặt trong bữa tiệc được chiêm ngưỡng vở kịch quá hay giữa Bạch Văn Bình và đường xa xa. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn bên cô. Khi mà Đan Nghi có thể tự giải quyết được thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột, chơi chán rồi mới nuốt tươi con chuột đó, hắn cũng ở bên mặc cô thỏa sức làm những gì cô muốn. Trừ khi cô gặp nguy hiểm, còn không hắn sẽ không xuất hiện làm mất hứng của cô. Đan Nghi nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài cửa xe. Đường xa xa ngã nhào ra nền đất, thuốc bắt đầu phát tác, ả bắt đầu kéo quần kéo áo, sắc mặt đỏ ửng, miệng liên tục kêu nóng. Ngay lúc này, Bạch Văn Bình vội vàng chạy tới. Vừa xong nghe những gì đường xa xa nói, hắn cũng vẫn muốn nắm lấy cái cơ hội cuối cùng này, thế nên hắn đã đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Đến đây, không thấy Đan Nghi đâu mà chỉ thấy đường xa xa nằm lăn trên đất, dáng nằm đầy phóng túng, khêu gợi. Hắn hoảng hốt đến bên vực đường xa xa dậy, có chút cau có. Đường xa xa, Đan Nghi đâu? Ha, ha, miệng đường xa xa phát ra tiếng cười lớn, dựa vào người Bạch Văn Bình, vòng ngực bự căng tròn áp sát vào ngực Bạch Văn Bình. Văn Bình, Văn Bình, ả vội vàng tìm đến bờ môi Bạch Văn Bình, ả muốn hôn hắn. Bạch Văn Bình đang đau đầu sốt ruột, có chút bực mình liền vung tay tát ả một cái. Đường xa xa, tôi hỏi Đan Nghi đâu rồi? Nếu đêm nay tôi không thể chiếm đoạt được cô ta thì cô nghĩ sau này chúng ta còn cơ hội ra tay sao? Ngồi trong xe nghe rõ những lời hắn nói, ánh mắt Đan Nghi lạnh hơn vài phần. Đến tận lúc này mà Bạch Văn Bình vẫn muốn lợi dụng cô để chiếm lấy gia sản của Đan gia. Tên đàn ông này, ít tuổi mà dã tâm không nhỏ, tâm tư xảo quyệt đen tối đến đáng sợ. Cô tiếp tục ngồi đó quan sát hành động của bọn chúng. Đường xa xa bị cái bạt tai làm tỉnh táo một chút, hàm hồ mắng chửi Bạch Văn Bình. Bạch Văn Bình, anh vẫn mơ tưởng tới con tiện nhân đó. Tôi, ả lao lên người Bạch Văn Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thuốc phát huy tác dụng quá mạnh, ả thật không còn hơi sức cũng như tâm trạng mà tranh cãi với hắn nữa. Báo ứng đang đến gần hơn với hai kẻ lòng lang dạ sói này rồi. Tiếp đến Lục Thượng Hàn sẽ lên sóng nhiều hơn nhé mọi người. Bật mí thêm chút là mấy chép nữa sẽ có xôi thịt nhá nhá, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 mới được, ha ha ha. Cách chương.